Tiếp theo, khosachnói.com.vn xin mời quý thính giả đến với chương 7 Dạy con kỷ luật. Trong những năm tới, đứa trẻ sẽ không nhớ bạn đã dạy gì nó, nhưng nó sẽ nhớ bạn đã làm nó cảm thấy như thế nào. Carol Buschner. Tôi tin rằng bạn đã từng nghe, thậm chí từng tìm hiểu về kỷ luật không nước mắt, về dạy con bằng tình yêu thương. Có thể bạn đã áp dụng, đã thành công, đã thất bại, đã nản chí. Cũng có thể bạn tin ở những phương pháp dạy con của riêng mình hơn. Tôi thì không tin vào câu yêu cho roi cho vọt. Tôi sợ đau, sợ bị đòn. Hình ảnh cái thước mây quất xuống chỉ khiến tôi sợ chết khiếp, chứ không biến thành động lực hay quyết tâm ngoan lên nào. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ lặp lại việc khiến mình sợ hãi ấy với cô con gái bé bỏng, nhưng nói luôn dễ hơn làm. Bạn còn nhớ lần đầu tiên giơ tay đánh con không? Đó là kết quả của cơn nóng giận bột phát hay là phương pháp bạn đúc rút ra sau khi suy tính kỹ lưỡng? Hừ, ai lại đi suy tính kỹ lưỡng việc đánh con? Tôi nghe thấy bạn đang lẩm bẩm. Phải rồi, hầu như ban đầu chỉ là bởi cơn nóng giận bột phát, là cảm giác cần phải trừng phạt nó, rồi sau vài lần thì thành quen, hư thì đánh cho nó sợ, vậy thôi. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, hai mẹ con đi chơi, lúc đó đã gần trưa, tôi đã đói và mệt, xoài thì cứ ỉ ôi. Con chỉ bình nước, đòi nước, tôi đưa bình nước thì nó lại hất đi. Tôi nói, thế con muốn gì để mẹ đưa đi ăn, nhưng con vẫn cứ lèo nhèo khóc. Tôi giơ tay lên, phát cho một cái vào mông, xoài im bặt. Con nhìn thẳng vào mắt tôi có thể thấy trong đôi mắt ấy sự ngạc nhiên tột độ. 20 tháng tuổi, trước đó con chưa bao giờ bị đánh. Đôi mắt con tròn xoe nhìn tôi, chắc nó đang tự hỏi, ơ, chuyện gì thế này, sao mẹ lại đánh mình? Rồi mặt con mếu sạch đi, nó òa khóc. Đôi mắt con trước khi khóc ám ảnh tôi suốt một tuần sau đó. Tôi không biết trong trí nhớ non nớt của con, lần bị mẹ đánh này có khắc sâu không? Liệu giây phút ấy con có đánh mất sự tin tưởng vào mẹ mà nó đã có suốt từ trước đó, tin rằng mẹ là người yêu thương che chở mình. Nhưng điều ám ảnh tôi hơn cả là khi tôi giơ tay lên đánh con, tôi cảm thấy tôi có sức mạnh, thấy mình đang làm chủ, người tôi run lên nhưng trong đó có cảm giác hả hê. Chính cảm giác đó làm tôi ghê sợ bản thân. Tôi đã từng căm ghét những gã đàn ông đối xử tàn bạo với vợ. Giờ đây tôi đang làm chính điều đó. Gã đàn ông to khỏe và người vợ yếu ớt. Tôi khỏe mạnh và đứa bé 20 tháng tuổi không có khả năng bảo vệ bản thân. Hai điều đó thì có khác gì nhau? Tôi ghê sợ cảm giác mà mình trải qua khi mình giơ tay lên đánh con. Tôi chợt hiểu rằng những tên đàn ông giang tay đánh vợ có lẽ cũng thấy hả hê, thấy sướng tay, nên một lần đã dùng bạo lực với vợ, chắc chắn lần sau khi có xung đột, hắn sẽ lại dùng bạo lực tiếp. Chính vì thế mà tôi sợ một lần tới đây lại không làm chủ được bản thân và lại dùng bạo lực với xoài lần nữa. Tôi trằn trọc mãi nhiều đêm, một câu trả lời chóng vánh và lời tự hứa dễ dàng khi không tìm được nguyên nhân và liều chữa trị tận gốc luôn rất mong manh. Chắc chắn khi ở trong một tình huống tương tự, tôi sẽ lại quay trở lại cách làm cũ. Vậy làm thế nào để dạy con kỷ luật mà không cần dùng tới cây thước đây? Tôi vùi đầu vào tìm hiểu từ sách vở và những tấm gương thực tế xung quanh mình. Tôi nhận ra rằng những phương pháp thông dụng mà mình biết, đánh, mắng, phạt, hối lộ đều không hiệu quả. Nhưng nghịch lý là chúng phổ biến đến mức ít có ông bố bà mẹ nào chưa từng dùng tới. Ta luôn dạy con không chỉ từ những gì học được ở sách vở, mà còn từ những kinh nghiệm của bản thân hồi bé và quan sát xung quanh. Nếu xung quanh ta coi việc đánh mắng con khi con hư là bình thường, thì ta cũng thấy việc đó bình thường thôi. Bản thân chúng ta hồi bé cũng bị bố mẹ đánh cho ra trò mà có ảnh hưởng gì tới tâm lý đâu. Nhưng chính chúng ta đâu có một phiên bản ta nếu bố mẹ không hề đánh mắng để mà đối sánh được. Dù nói có ảnh hưởng hay không thì cũng chỉ là tưởng tượng ra mà thôi. Người Mỹ quan niệm rằng đánh và mắng chỉ có thể dùng được trong ngắn hạn. Khi đứa trẻ còn nhỏ, bố mẹ còn có thể đánh mắng, bắt nghe lời. Bố mẹ có thể hù dọa nạt, nhưng dần lớn lên, đứa trẻ sẽ biết những lời nói đó chỉ là dọa nạt, chứ bố mẹ chẳng gọi công an hay ông bà bị sẽ chẳng đến bắt. Khi đứa trẻ đã lớn, bố mẹ không còn đánh được nữa. Nó cũng có thể chạy đi để khỏi phải nghe mắng. Nó cũng có thể từ chối không nghe lời. Và khi đó, bố mẹ muốn nói chuyện nhẹ nhàng khuyên nhủ cũng không được nữa, vì trẻ chưa hề được dạy từ bé để quen với cách này. Có nhà giáo dục từng nói, các vấn đề trong mối quan hệ của trẻ vị thành niên và bố mẹ đã xuất phát ngay từ khi trẻ chập chững biết đi là vì thế. Khi bị đánh mắng, trẻ không học được những kiến thức, kỹ năng, bài học đang ẩn giấu trong những lần trẻ làm sai. Nó không dạy trẻ về trách nhiệm. Nếu trẻ làm đổ nước, bố mẹ đánh mắng trẻ rồi dọn chỗ nước đổ, thì trẻ học được rằng mình chỉ cần chịu bị la hét tí thôi, chứ mình không phải chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra. Nó không dạy trẻ cách cư xử tốt. Nó không dạy rằng bình tĩnh cũng có thể giải quyết được vấn đề. Nó không dạy rằng con người có thể đối thoại để hiểu nhau, hiểu vấn đề và tìm cách giải quyết vấn đề. Nó không dạy rằng khi trẻ sai, trẻ vẫn có cơ hội để sửa sai và tiến bộ. Hai biện pháp này lại dạy trẻ những bài học mà chúng ta không mong muốn. Nó dạy trẻ rằng trẻ có thể la hét, dọa nạt, đánh mắng để giải quyết vấn đề. Trẻ lớn lên cũng sẽ dùng những cách bạo lực đó để giải quyết các vấn đề với bạn, với vợ chồng, với đồng nghiệp của nó. Nó dạy trẻ rằng trẻ không có quyền nói, không có quyền bảo vệ mình. Nó không nói với trẻ rằng ý kiến, lý do của trẻ là quan trọng, trẻ là quan trọng. Lớn lên, trẻ cũng sẽ chấp nhận những cách đối xử mà đồng nghiệp cấp trên, vợ chồng áp lên mình. Trẻ còn nhỏ, khi bị đánh, trẻ nghĩ rằng người lớn thì có quyền đánh, người mạnh có quyền đánh người yếu. Bố mẹ có quyền đánh con cái, bố mẹ nói rằng bố mẹ yêu mình, nhưng bố mẹ cũng có thể đánh mình. Trẻ bị đánh thì sẽ nung nấu ý định trả thù, trẻ sẽ cố gắng nghĩ cách để lần sau không bị đánh nữa. Trẻ bị điểm kém, bị đánh, thì lần sau không hẳn là nó sẽ cố gắng học để được điểm cao, mà có thể nó sẽ quay bài, một kết quả mà bố mẹ không hề mong muốn. Trẻ bị đánh đâm sợ bố mẹ, khi đã sợ thì tình yêu không còn trọn vẹn, trẻ sẽ không dám chia sẻ với bố mẹ nữa. Điều này rất nguy hiểm vì khi trẻ càng lớn thì những khó khăn thách thức trẻ gặp phải có mức độ nghiêm trọng hơn nhiều so với hồi bé. Nhưng lúc này trẻ đã sợ, đã ghét bố mẹ nên không dám chia sẻ với bố mẹ hoặc có thái độ phản ứng không nghe lời khuyên của bố mẹ nữa. Trong nhiều trường hợp, nó dạy trẻ rằng bằng cách hư, trẻ có thể thu hút được sự chú ý của bố mẹ, làm bố mẹ mất bình tĩnh. Khi ấy, không phải bố mẹ đang kiểm soát được trẻ, mà chính là trẻ đang kiểm soát bố mẹ. Còn với phạt, ta lại cần phân biệt phạt và hậu quả tự nhiên. Phạt là hình thức do bố mẹ đưa ra, bắt đi về phòng, bắt đứng góc tường, không cho đi chơi. Còn hậu quả tự nhiên là như con đi học muộn bị mất bài giảng, không làm bài bị điểm kém. Còn đánh bạn thì bạn không muốn chơi cùng nữa, làm rơi mất tiền thì không có tiền tiêu. Nhiều người nhầm lẫn giữa phạt và hậu quả. Bố mẹ nói, con không nghe lời thì hậu quả là không được đi chơi. Thực ra đây là phạt chứ không phải là hậu quả tự nhiên. Khi bị phạt thì trẻ chỉ lo vâng lời để tránh bị phạt chứ không phải vì muốn ngoan. Bố mẹ bảo không được ăn kẹo nữa, nếu ăn kẹo thì không được xem tivi. Trẻ không quan tâm đến việc ăn kẹo sẽ bị sâu răng. Vậy là trẻ sẽ ăn giấu ăn giếm để bố mẹ không biết, không phạt được. Trẻ dễ nói dối, bố mẹ có hỏi con vừa ăn kẹo hả, thì tất nhiên trẻ sẽ nói không ngại, chứ dại gì nói thật để bị phạt. Đồng thời, trẻ lại cảm thấy rất tệ, vì thấy mình vừa không nghe lời, vừa nói dối, vừa không biết làm sao để kiểm soát chính bản thân. Trẻ thực chất đã bị bỏ mặc trong mớ vấn đề đó. Từ những sự việc nhỏ bé này, trẻ mất dần trách nhiệm hành xử tốt trong những sự việc lớn hơn, vì trẻ đã quen phải giấu giếm, phải nói dối. Khi lớn lên, trẻ không thích bị bố mẹ can thiệp nữa, vì trong tâm trí trẻ, bố mẹ từng áp đặt và không thực sự giúp trẻ. Time out, phạt úp mặt vào tường, ở một mình trong phòng, cũng chính là một hình phạt. Nó không tệ như đánh trẻ hay quát mắng trẻ, nhưng trẻ phải chịu cảm giác nó bị bỏ rơi, mình hư. Trẻ thấy rằng chỉ khi nào mình ngoan thì mới được yêu, còn nếu mình bực bội hay có cảm xúc mạnh thì mình sẽ không được bố mẹ yêu, không được chấp nhận. Mà chúng ta, ai chẳng có lúc bực bội khó chịu. Trước khi trẻ gây chuyện, trẻ đã biết, làm thế này có thể là không được rồi, nhưng khi bị đuổi vào một góc thì nó càng cảm nhận được rằng nó hư, không ngoan. Nhưng trẻ cũng không biết phải làm thế nào để kiểm soát bản thân để lần sau không hư nữa. Trong lúc bị đứng ở góc, nó càng cảm thấy bức bối và trong đầu nó nghĩ ra đủ mọi cách để trả thù bố mẹ, hai người mà giờ đây nó ghét vì bỏ rơi nó, không yêu thương nó. Hiếm đứa trẻ nào khi bị đứng góc lại bình tĩnh nghĩ xem mình cần làm gì để ngoan ngoãn tiến bộ. Con bị phạt mà không phải hậu quả tự nhiên thì nó sẽ nghĩ cách để tránh phạt, chứ không phải nghĩ phải làm sao cho đúng, chỉ tuân theo vì sợ, nói dối, dễ sợ hãi, tức giận. Một đứa trẻ đánh em bị bố mẹ phạt đứng góc tường, lần sau nó giận em thì nó đánh em làm sao để bố mẹ không biết, để nó không bị phạt. Nếu không phạt thì để trẻ chịu hậu quả chăng? Vấn đề là ở chừng mực nào. Nhiều trẻ không học được đúng bài học mà bố mẹ muốn trẻ học. Nó cứ tiếp tục chịu hết hậu quả này đến hậu quả kia mà không học được. Nếu cứ để trẻ tự chịu hậu quả trong khi ta có thể giúp trẻ, thì trẻ sẽ nghĩ nó không được yêu thương, không thể mong chờ gì vào bố mẹ. Còn biện pháp cuối cùng là hối lộ. Trẻ chẳng bị đau đớn gì mà lại rất hớn hở vì có thưởng. Nhưng nhược điểm lớn nhất của biện pháp hối lộ là nó làm hỏng động cơ phấn đấu của trẻ. Trẻ nghe lời chỉ để được thưởng, chứ không phải vì nó nghĩ nó nên làm như thế. Vì sao yêu thương lại là giải pháp cho nhiệm vụ bất khả thi mang tên dạy con kỷ luật? Trước hết, cần tự hỏi vì nguyên nhân gì mà trẻ làm bố mẹ bực mình. Có thể là trẻ không biết bố mẹ muốn mình phải làm gì. Trẻ biết nhưng không tự kiểm soát được bản thân, trẻ biết nhưng không quan tâm, mặc kệ. Nếu vì nguyên nhân đầu tiên thì rất dễ, có thể dạy trẻ bằng cách nói cho trẻ biết, đồng thời làm gương cho trẻ, đợi đèn xanh mới đi, chảo nóng thì không động vào, thức ăn đợi nguội mới ăn. Nếu vì nguyên nhân thứ hai thì cũng không khó, có thể dạy trẻ kiểm soát được bản thân, làm thế nào để bực mình cáu giận mà không đánh bạn, làm thế nào để chế ngự nỗi sợ hãi, giúp con bình tĩnh, rồi khi đó mới dạy con cách nhận ra các cảm xúc của mình và quản lý nó. Nếu vì nguyên nhân thứ ba thì khi đó mối quan hệ giữa bố mẹ và trẻ cần được hàn gắn trước khi bố mẹ muốn trẻ phải nghe lời. Một đứa trẻ yêu thương gắn bó với bố mẹ thì sẽ muốn làm bố mẹ hài lòng và nó dễ chấp nhận lời dạy dỗ của bố mẹ. Chính vì vậy, trước khi nghĩ đến việc làm sao để trẻ nghe lời, đầu tiên phải luôn cho trẻ biết rằng ta yêu thương trẻ, quan tâm đến trẻ, luôn đứng về phía trẻ. Làm thế nào để xây dựng và bồi đắp tình cảm này? Trước hết, phải dành thời gian cho trẻ, chơi đùa với trẻ, nói chuyện, lắng nghe trẻ, dành cho trẻ sự quan tâm, trìu mến, dành cho trẻ sự tôn trọng như với một người lớn, đồng thời chia sẻ với trẻ những thông tin, kinh nghiệm để giúp trẻ dần phát triển và tuyệt đối không áp dụng bạo lực với trẻ. Nguyên tắc của phương pháp kỷ luật bằng yêu thương. 1. Lắng nghe và thông cảm. Trước hết, kỷ luật bằng yêu thương đòi hỏi ta hiểu về nhu cầu phát triển của trẻ và thông cảm với giới hạn khả năng của trẻ. Hiểu rằng trẻ sinh ra với bản năng khám phá. Chính vì vậy, nhìn thấy một vật gì, nhất là vật lạ, nó cũng sẽ cố gắng bò tới, sờ mó, thậm chí ngậm, cắn lấy vật ấy. Đó chính là bản năng sinh học của trẻ trong giai đoạn trẻ đang cố gắng tìm hiểu thế giới xung quanh mình. Một đứa bé đi vào trong nhà vệ sinh sẽ kéo cuộn giấy vệ sinh đến khi nào hết thì thôi, rồi nó sẽ ra bồn cầu và nhúng tay vào đó, thậm chí cho cả búp bê vào đó nữa. Một người lớn nếu nhìn thấy cảnh này, nếu không hiểu rằng trẻ vẫn đang học về thế giới và nó thực sự đâu có biết đối với người lớn kéo giấy vệ sinh như thế là phí phạm hay nước bồn cầu là bẩn thỉu thì sẽ cho rằng trẻ hư, quậy phá. Để trẻ nhỏ nghe lời mình, có thể dùng một cách là phân tán sự chú ý. Đứa trẻ cầm một chiếc ly thủy tinh, bạn sợ ly vỡ và bảo: "Đưa ly đây cho mẹ." Đứa trẻ không muốn đưa đồ chơi mới này của nó nên bắt đầu khóc và giữ chặt lấy. Thay vì la mắng và cố gắng giằng lấy chiếc ly khỏi tay con, bạn có thể lấy một đồ vật mới an toàn hơn, ví dụ một chiếc móc chìa khóa, đưa cho trẻ để đổi lại chiếc ly. Hầu hết trường hợp, đứa trẻ đều sáng mắt lên khi thấy đồ chơi mới và đưa chiếc ly cho người lớn để được cầm lấy đồ chơi mới kia. Tương tự, con đang ăn cùng gia đình nhưng lại cầm bát di di trên bàn ăn để nghịch. Bạn có thể chỉ cần đảo sự chú ý của trẻ. Ví dụ hỏi trẻ, cái đồng hồ ở đâu ấy nhỉ? Đứa trẻ mau mắn muốn chứng tỏ bản thân, quay người chỉ cho bạn cái đồng hồ treo giữa nhà. Và sau đó thì nó cũng quên mất trò nghịch trước đó. Trẻ em dưới 4 tuổi vẫn còn đang phát triển trí nhớ và tư duy, nên trẻ có thể sẽ không nhớ điều bạn đã dặn trẻ trước đó. Ví dụ, trước khi đi vào siêu thị, bạn nói với con, giờ mẹ sẽ đưa con vào siêu thị, nhưng con phải hứa không được đòi mua kẹo. Khi bạn đi ra thanh toán, đứa trẻ nhìn thấy hộp kẹo bày gần đó và đòi mua. Có lẽ đây là lý do vì sao người ta rất hay bày kẹo ở khu thanh toán. Lúc này, bạn sẽ rất bực và la mắng con vì con đã hứa mà không biết giữ lời. Thật ra, rất khó trách đứa trẻ vì giới hạn trí nhớ của bé. Cũng có thể bé nhớ nhưng bản năng sinh học thôi thúc nó đòi cái vật nó muốn kia. Cũng như vậy, nếu bạn để một cái bánh ở bàn, dặn con không được ăn bánh rồi đi ra khỏi phòng, chắc chắn khi bạn quay lại thì đứa trẻ đã ăn cái bánh ấy rồi. Đó là bởi vì khả năng kiểm soát bản thân của trẻ vẫn còn đang ở giai đoạn phát triển và luyện tập. Trẻ dưới 4 tuổi chưa hiểu hết được lý lẽ. Bạn giải thích với con tại sao không được nghịch cái điều khiển TV, tại sao không được tự do mở tủ lạnh. Trẻ nghe nhưng không thể hiểu hết được về tầm quan trọng của điều bạn nói. Khi đã hiểu những giới hạn này của trẻ em, đối với trẻ dưới 4 tuổi, không cần quá tập trung cố gắng dạy trẻ tuân theo quy tắc. Trước tiên, hãy cố tạo điều kiện để đứa trẻ ngoan ngay từ đầu mà không cần bị nhắc nhở. Ví dụ, với những đồ không muốn trẻ chạm tới, có thể cất lên cao để trẻ không với tới được hoặc cất hẳn vào tủ để trẻ không nhìn thấy và không đòi. Bằng cách như vậy, chúng ta đã tạo ra một môi trường để không phải liên tục nói không được với trẻ. Nhiều bố mẹ mắng trẻ, tại sao bố mẹ đã nói với con rất nhiều lần là không được nghịch điều khiển mà con không nghe? Thực ra, chỉ cần cất cái điều khiển vào chỗ trẻ không nhìn thấy, thay vì đã biết trẻ thích nghịch mà vẫn để trong tầm với của trẻ. Một cách làm nữa là để con có lịch sinh hoạt vừa phải và đúng giờ giấc, để tránh con quá mệt mỏi, thiếu ngủ. Một đứa trẻ khỏe mạnh, tươi tỉnh thì sẽ chơi ngoan, vâng lời và ít cáu giận, khóc lóc hơn nhiều. Thay vì chê trách trẻ thì hãy tìm lúc trẻ ngoan để khen trẻ. Con biết chơi ngoan, giỏi quá nhỉ. Làm vậy khiến trẻ ý thức được đâu là cách cư xử mà bố mẹ mong đợi. Đối với trẻ lớn hơn 4 tuổi, đã hiểu biết hơn nhưng trẻ vẫn là trẻ, vẫn còn thiếu nhiều hiểu biết và kinh nghiệm. Và vai trò của cha mẹ là để dạy cho trẻ những hiểu biết, để trẻ làm và rút kinh nghiệm. Phương pháp giáo dục trẻ bằng tình yêu thương, quan niệm rằng trẻ tự bản thân muốn làm điều tốt. Điều chúng ta có thể làm là giúp trẻ để trẻ biết cách để làm điều tốt dễ dàng hơn. Mục đích của dạy trẻ không phải làm trẻ sợ mà nghe theo, mà là khiến trẻ tự muốn hành xử tốt. Lắng nghe và nói chuyện với trẻ về cảm xúc, giá trị, cách ra quyết định, để trẻ hình thành khả năng tự suy nghĩ và điều khiển hành vi. Chấp nhận cảm xúc của con, không át đi cảm xúc của con. Lớn rồi không khóc, con trai không khóc, có gì mà sợ. Khi nhìn thấy một đứa trẻ khóc, đòi hay giành đồ chơi của bạn, không quy chụp đó là trẻ hư. Thay vào đó, hãy lắng nghe để hiểu sự việc từ góc nhìn của trẻ. Tôi từng chứng kiến trong một lớp học mẫu giáo, khi hai đứa trẻ giành đồ chơi, cô giáo tiến lại gần, cô bảo stop, ngừng lại. Rồi cô giữ lấy tay của hai đứa trẻ và bảo it's not okay to hurt, không được đánh bạn. Sau đó cô hỏi, có chuyện gì vậy? Một đứa bé trả lời, con muốn đồ chơi kia. Đứa bé kia nói, nhưng con đang chơi. Cô giáo liền bảo, cô hiểu rồi. Noan, con muốn đồ chơi kia, nhưng Lucas đang chơi dở. Cô quay sang Noan, con nên nói gì nào? Noan vẫn đang cúi gằm mặt. Con nói xem. Đứa trẻ bắt đầu lí nhí. 5 phút nữa cậu cho tớ chơi được không? Lucas liền đáp, ok, 5 phút nữa. Đúng rồi, con giơ 5 ngón tay ra nói, ok, 5 phút nữa. Tôi hỏi cô giáo về tình huống vừa rồi. Cô bảo tôi rằng khi hai đứa trẻ xung đột, bước đầu tiên là phải dừng trẻ lại để chúng không làm nhau đau. Sau đó, hỏi trẻ chuyện gì khiến chúng cãi vã. Như vậy trẻ sẽ có cơ hội trình bày vấn đề từ góc nhìn của trẻ. Rất nguy hiểm nếu người lớn chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy để can thiệp, vì những gì nhìn thấy có thể không phản ánh hết vấn đề. Sau khi trẻ trình bày, có thể tỏ ra thông cảm. Cô hiểu, con muốn chơi cùng bạn. À, hóa ra bạn liên tục giành đồ chơi của con. Sau đó, cô giáo đã giúp trẻ học cách dùng lời nói để giải quyết tranh cãi. Trẻ sau một vài lần như vậy sẽ có thể tự giải quyết xung đột với bạn theo cách cô giáo đã dạy. Hỏi ý kiến của trẻ chính là một cách lắng nghe hay. Tại một lớp học ngũ giáo, trẻ 5 tuổi, cô giáo hỏi một bé, Charlotte, đây là những phụ huynh tới thăm để tìm hiểu và cân nhắc xem có nên gửi con vào học trường ta không? Con có muốn họ xem hình con đang vẽ không? Cô bé gật đầu đem một tập giấy vẽ của bé ra. Cô giáo hỏi, con đang vẽ gì? Charlotte trả lời, con vẽ con mèo kêu meo meo. Cô giáo lại hỏi, con có muốn cho mọi người xem một hình nữa không? Charlotte gật đầu dở cho mọi người xem một tờ giấy khác, trong đó em vẽ nhà em, ông mặt trời, một cái cây và một cái ô tô. Cô giáo này thật thông minh khi cô hỏi, con có muốn? Cô để cho Charlotte nghĩ và ra quyết định. Charlotte mới 5 tuổi, nhưng Charlotte không phải là cái máy trong tay người lớn. Em buộc phải tự suy nghĩ, và cô giáo tôn trọng em. Nếu vì một lý do gì đó, chẳng hạn như Charlotte không tự tin, hay em đang muốn giữ bí mật, hay chỉ đơn giản hôm đó em đang mệt, em hoàn toàn có thể lắc đầu, và mọi người coi đó là bình thường. Thế nhưng nếu cô giáo bảo, Charlotte, con cho mọi người xem hình con vẽ, thì một là Charlotte không phải suy nghĩ gì cả, cứ làm theo cô giáo bảo. Hai là nếu em có không muốn cho mọi người xem thì em cũng không dám nói lên vì cô giáo đâu có hỏi. Ba là nếu em có dám nói lên là em không muốn cho mọi người xem thì lúc này mọi người sẽ coi là em không biết nghe lời, còn cô giáo lại bẽ mặt trước mọi người. Trong chương trình quản trị kinh doanh, tôi được học khái niệm procedural fairness, sự công bằng thể hiện trong cách thực hiện quy trình, có nghĩa là trong quá trình làm cần theo đủ các bước để đảm bảo người kia được lắng nghe, có đủ điều kiện để trao đổi, các nhu cầu của họ được đáp ứng. Ví dụ, khi đi khám bác sĩ, bệnh nhân có nhu cầu được bác sĩ hỏi han bệnh tình, thông cảm với những khó chịu, đau đớn, được lắng nghe hết những triệu chứng mà mình cảm nhận để giúp bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh. Người đi làm nếu có bị công ty sa thải, trước đó cũng muốn người quản lý có buổi gặp đánh giá chất lượng công việc để có cơ hội cố gắng thay đổi. Nếu cuối cùng vẫn bị công ty sa thải thì họ muốn công ty thông báo sớm để họ có thời gian tìm việc khác, muốn công ty hỗ trợ trợ cấp, bảo hiểm y tế, viết giấy giới thiệu để họ xin việc khác. Theo các nghiên cứu ở Mỹ, những phòng y tế hay công ty nào đảm bảo cái procedural fairness như trên thì rất ít bị kiện tụng. Khi sự cố xảy ra thì hai bên đều tìm được cách giải quyết. Cũng như vậy, khi ta chịu dành thời gian lắng nghe và thông cảm với những cảm nhận, suy nghĩ của trẻ, thì trẻ cũng sẽ bình tĩnh hơn, nghe theo lời nói của chúng ta hơn. Lắng nghe và chấp nhận những cảm xúc của trẻ không phải việc dễ dàng. Chúng ta thường muốn dạy con mạnh mẽ, và vì vậy chúng ta thường cố gắng làm trẻ át đi những cảm xúc mà nó có. Thôi đừng khóc nữa, ngã một tí mà cũng kêu đau, vừa ăn xong làm sao mà đói. Bản thân chúng ta là người lớn, nhưng hãy xem nhé. Nếu bạn đi làm về, mặt mũi chán trường, nằm dài ra ghế và kêu, ôi đi làm đau đầu quá. Chồng bạn lại nói, ôi giời, công việc của em là sướng lắm rồi, em còn muốn gì nữa? Sao, lại bị sếp mắng à? Em chịu khó làm theo ý ông ấy đi, đừng có cố làm theo cách của mình. Thôi nghỉ một tí đi, mai lại thấy khác ngay ấy mà. Thì bạn sẽ cảm thấy gì? Thấy mình không có quyền than phiền, thấy mình bị coi là kẻ được voi đòi tiên, thấy vấn đề của mình không được tôn trọng. Bạn sẽ không muốn chia sẻ thêm gì nữa và ôm sự buồn bực trong lòng. Lúc đó, nếu chồng bạn chỉ nói, sao? Tức là tạo cửa ngõ để bạn xả ra những điều buồn bực trong lòng, thì có lẽ bạn sẽ nhanh chóng tỉnh táo và đỡ buồn bực hơn. Khi áp dụng cách thức đơn giản này, tôi thấy mình đã giải quyết được khá nhiều vấn đề. Khi con tôi ngã và bắt đầu khóc, tôi không cần chạy ra với con, chỉ cần đứng nấu bếp tiếp và bảo con đau à? À con ngã, con đau. Con tôi nghe thấy thế thôi là đã lại đứng dậy không khóc nữa. Tôi thấy cách này không chỉ có lợi cho đứa trẻ, mà còn có lợi cho tâm lý của chính tôi. Nếu tôi cứ nói với con, ngã một tí mà cũng kêu đau, hay thôi đứng dậy đi, con nhà người ta ngã ầm ầm không sao, mà con hơi tí là khóc. Tự bản thân tôi cũng đã làm cho đầu óc mình vẩn đục toàn những suy nghĩ tiêu cực, làm cho chính tôi trở nên dễ cáu giận, càng dễ la mắng con. Để có thể lắng nghe, để hiểu điều trẻ thực sự nói còn khó hơn nữa. Bạn nghĩ gì khi con của bạn đi chơi về nhà và nói, con ghét thằng Ngô Uy quá, con chỉ muốn đập cho nó một trận. Hay bé bảo, con không muốn đi học nữa đâu, con chán lắm rồi. Ngay lập tức khi thấy trẻ phát biểu những câu nói mang bom như thế, bạn sẽ chỉ muốn chấn chỉnh trẻ ngay. Con không được đánh bạn. Trẻ con thì phải đi học chứ, đi học tốt cho con. Đứa trẻ thường xuyên nhận những lời chấn chỉnh như vậy, dần dần sẽ không muốn kể chuyện với bố mẹ nữa, vì bố mẹ luôn muốn chúng nghĩ theo cách của bố mẹ. Nếu lúc đó bạn tạm bỏ qua vỏ bọc xấu xí của những lời con nói và cố gắng tìm hiểu vấn đề, bạn có thể nói, sao, con giận bạn à? Sao, hôm nay ở trường có chuyện gì hả con? Đúng vậy, đó có thể mới chính là những điều trẻ cảm nhận. Trẻ chỉ thấy giận bạn hô uy kia hoặc hôm nay ở trường có chuyện xảy ra mà nó không thích. Nhưng là một đứa trẻ với ngôn ngữ còn hạn chế và đặc biệt con đang giận nên muốn dùng từ mạnh để bạn có thể hiểu hết sự giận dữ của nó, nên nó đã không thể dùng những từ trung hòa như bạn muốn. Một lợi ích nữa của việc lắng nghe và chấp nhận cảm xúc của trẻ là nó giúp trẻ hoàn thiện khả năng nói. Trẻ thường xuyên được tập luyện như vậy sẽ dần dần biết biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình chính xác hơn. Lắng nghe là khi ta cho trẻ lựa chọn để trẻ quyết định. Đây cũng là cách để tránh phản ứng và sự bí bách ở trẻ. Con thích cầm áo hay mặc áo? Con muốn ngồi xem TV hay muốn về phòng hát? Nếu bố mẹ cần nhắc nhở con, thay vì khi nào mới được, bố mẹ hãy dùng mẫu câu khi con. Con sẽ được ăn kem khi con ăn cơm xong. Con sẽ được đi chơi khi con gấp quần áo xong. Ta thấy trong mẫu câu này, trẻ thấy rằng chúng không bị cấm đoán gì cả. Cơ hội làm điều chúng muốn vẫn ở trước mắt ngay khi trẻ hoàn thành nhiệm vụ. Trong mẫu câu đó không có lời nhiếc móc, chỉ trích hay cằn nhằn, chỉ có một nhiệm vụ hết sức hợp lý mà trẻ phải hoàn thành trước khi được làm điều chúng muốn. Trao đổi và hướng dẫn. Xuất phát từ sự hiểu giới hạn về kiến thức, kinh nghiệm của trẻ mà cha mẹ nên đưa ra những thông tin, kiến thức khách quan cho trẻ thay vì chỉ trích trẻ. Nếu con thường xuyên quên tắt đèn nhà vệ sinh, bạn có thể nói với con ơi, đèn cứ để sáng thế này là tốn điện đấy. Với cách nhắc này, bạn còn dạy con thêm về cách tiết kiệm trong gia đình. Đứa trẻ sẽ nghĩ, ừ nhỉ, đèn sáng thì tốn điện, lần sau phải nhớ tắt mới được. Tương tự, khi bạn nói sữa để quên ngoài tủ lạnh là hỏng đấy, bông tai không cất ngay là dễ thất lạc lắm. Bạn đã thực sự dạy trẻ một kiến thức bên cạnh việc nhắc nhở. Cách này hiệu quả hơn nhiều việc cằn nhằn, la mắng, chỉ trích. Những lời như, con ơi, sao con cứ quên tắt đèn nhà vệ sinh thế nhỉ? Mẹ nói đến hàng trăm lần mà con vẫn quên là sao nhỉ? Nói không bao giờ nghe là sao? sẽ khiến trẻ chỉ muốn bịt tai thôi đấy. Nếu lần sau đứa trẻ vẫn quên tắt đèn, bạn có thể nói, đèn sáng mẹ thấy khó chịu, mẹ phải đi tắt, mẹ bực lắm. Với câu nói này, bạn cho trẻ biết cảm xúc của bạn mà vẫn không làm trẻ cảm thấy bị chỉ trích. Sự chỉ trích kiểu chỉ thẳng vào mặt làm trẻ cảm thấy xấu hổ, và nếu chúng có làm theo ý bạn thì cũng chỉ để tránh khỏi cảm giác đó mà thôi. Trẻ học rất nhiều từ cách cư xử của bạn. Nếu bạn mắng trẻ theo cách chỉ mặt gọi tên, trẻ cũng học theo cách này và chúng sẽ mắng bạn chúng, dù lớn lên mắng vợ, chồng, đồng nghiệp. Một cô gái đang làm việc và một đồng nghiệp nam bước vào, miệng vẫn hút thuốc lá. Cô ấy rất tức giận và chỉ muốn gào to lên. Anh đi ngay ra ngoài, ai cho anh vào phòng của tôi mà hút thuốc lá? Nhưng lúc đó cô ấy nhận ra rằng sự bực tức này là của cô ấy, là do cô ấy không thích mùi và khói thuốc lá, chứ không phải do yếu tố bên ngoài, là anh chàng đang hút thuốc lá kia. Anh chàng kia có thể chẳng biết rằng cô ấy cực ghét mùi thuốc lá. Vậy là thay vì cáu giận và làm ầm lên, cô ấy chỉ bảo, tôi không thích mùi thuốc lá, chúng ta có thể nói chuyện khi khác, thì anh không hút thuốc lá được không? Nếu đứa trẻ thực sự hay quên, bạn có thể đơn giản dán một tờ giấy ghi tắt đèn ở cửa. Nhiều người nhìn hành động này và cho rằng bố mẹ đã thua, không dạy được con nhớ mà phải dán tờ giấy để nhắc. Nhưng trong nhiều trường hợp, công cụ viết hiệu quả hơn nói, vì trẻ sau một thời gian nghe nhắc nhở nhiều, thường phản ứng khi bị nhắc nhở tiếp. Nếu điều kiện thời gian cho phép, bạn hãy ngồi lại cùng bàn bạc thảo luận với trẻ. Đây có thể được coi là cách mang lại nhiều lợi ích nhất và giải quyết tận gốc vấn đề. Trước hết, trẻ rèn giũa được khả năng biểu đạt. Thông qua nói chuyện, bố mẹ cũng hiểu hết được sự việc qua góc nhìn của trẻ. Cách này còn giúp trẻ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và thương lượng. Bố mẹ và trẻ cùng giải quyết vấn đề sẽ hình thành thói quen coi gia đình là một đội, có chung mục đích và tìm cách làm chung để đạt tới mục đích ấy. Trong cuốn How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, tác giả Adele Faber và Ellen Maslich kể câu chuyện về một bà mẹ và một đứa con trai. Đứa con trai rất nhiều lần đi học về muộn, lần nào cũng xin lỗi, kể ra nhiều lý do, hứa sẽ không về muộn nữa, nhưng rồi vẫn cứ tái phạm. Mẹ: Bobby, mẹ cần nói chuyện với con, bây giờ con có bận gì không? Bobby: Vâng, chuyện gì thế ạ? Mẹ: Về việc về nhà ăn tối đúng giờ. Bobby: Con đã nói với mẹ rồi, con đã cố gắng lắm rồi, lần nào con cũng phải bỏ dở trận đấu để về nhà đấy. Mẹ: Thế à? Bobby: Bọn bạn con không đứa nào phải về nhà sớm như con, không đứa nào hết. Mẹ: Bobby, con lại còn lúc nào cũng phải hỏi giờ các bạn, vì cái đồng hồ giờ hơi của con bị hỏng rồi, chúng nó bảo con là suốt ngày hỏi giờ đấy. Mẹ: Khổ quá nhỉ. Bobby, thằng Kenny còn bảo con là em bé hay sao mà phải về nhà sớm thế. Mẹ: Mẹ hiểu rồi, các bạn con gây áp lực để con ở lại chơi thêm. Bobby: Đúng đấy ạ. Mẹ: Bobby, thế con có biết mẹ nghĩ gì không? Bobby: Mẹ thì chỉ muốn con về sớm. Đúng rồi, vì mẹ lo lắng khi con về muộn. Thế thì mẹ đừng lo lắng nữa. Mẹ khó có thể không lo lắng lắm, nhưng mẹ con mình cùng suy nghĩ xem có cách nào không nhé. Con sẽ lại về muộn nhưng mẹ không lo lắng nữa. Mẹ lấy giấy bút ra, mẹ sẽ ghi lại ý tưởng này của con. Con còn có ý gì nữa không? Hết rồi ạ. Con nghĩ sao nếu mẹ đến sân chơi đón con về? Không được đâu ạ. Mẹ cứ viết hết các cách ra đây nhé, rồi lát nữa mẹ con ta cùng xem lại. Con còn ý tưởng nào không? Con sẽ đi sửa đồng hồ. Mẹ ghi vào đây rồi, còn gì nữa không? Sao nhà mình cứ phải ăn cơm cùng nhau ạ? Hay mẹ cứ để thức ăn lại cho con, khi nào con về con sẽ ăn? Mẹ viết để lại thức ăn cho Bobby. Bây giờ trời tối muộn hơn, có thể nhà ta sẽ ăn muộn hơn 15 phút. 15 phút thôi ạ? Con muốn ăn muộn hơn à? Con còn ý tưởng nào nữa không? Hay giờ mẹ con ta xem lại danh sách nhé? Xem luôn đi ạ. Rồi, có những cách sau nhé. Bobby về muộn, mẹ không lo lắng. Đón Bobby ở sân chơi, sửa đồng hồ, để đồ ăn tối lại cho Bobby trong lò nướng. Cả nhà ăn tối muộn hơn 15 phút. Bobby, mẹ xóa cách đón con ở sân chơi đi ạ. Thằng Kenny sẽ trêu con mất. Được rồi, còn về cách Bobby về muộn, mẹ không lo lắng thì không được, vì mẹ không thể nào không lo lắng được. Nhưng cách cả nhà ăn tối muộn hơn 15 phút thì được đấy. 15 phút đủ chứ con? Không mẹ, ngắn quá. Được rồi, thỉnh thoảng mẹ sẽ để lại đồ ăn tối cho con trong lò nướng nếu con thông báo cho mẹ trước. Vâng, và con sẽ sửa đồng hồ. Nhưng đây là lần thứ hai đồng hồ của con bị hỏng rồi, mẹ không muốn phải trả tiền để sửa thêm lần nữa. Con có tiết kiệm được 4 đô la có đủ không mẹ? Không đủ, nhưng cũng tốt, bố mẹ sẽ bù thêm một ít để đủ tiền sửa đồng hồ. Con hứa sẽ cẩn thận hơn, lần sau chơi vật tay với Kenny thì con sẽ bỏ đồng hồ ra. Đồng hồ sửa rồi thì khi chơi, con có thể nhìn đồng hồ để về đúng giờ. Tốt, vậy là mẹ con ta đã thống nhất là cả nhà sẽ ăn tối muộn hơn, tức là 6 giờ 15 phút. Như vậy con sẽ có thêm 15 phút để chơi. Bố mẹ và con sẽ bỏ tiền để sửa đồng hồ. Và thỉnh thoảng, khi con báo cho mẹ trước, thì mẹ sẽ giữ ấm thức ăn cho con ở trong lò nướng. Như vậy được chứ? Được mẹ ạ. Tôi rất ngạc nhiên khi học về cách người Mỹ dạy con thông qua cách cùng nhau giải quyết vấn đề này. Bởi vì đó chính là nội dung cốt lõi trong môn thương lượng mà tôi học trong chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh. Một lần, cô giáo chia lớp thành từng nhóm 2 người. Cô đưa mỗi người một tờ giấy, trong đó ghi phân vai của họ. Tôi đọc qua tờ giấy và nhận thấy yêu cầu của mình là cần mua 100 quả trứng của một trang trại nọ. Và rõ ràng là cô bạn tôi cũng được phân vai với yêu cầu như vậy, phải mua hết số trứng mà trang trại sản xuất. Ngay từ câu chào hỏi giới thiệu đầu tiên, chúng tôi thấy dường như không có giải pháp nào cả, vì cả hai bên cùng cần hết số trứng mà trang trại kia nuôi được. Rõ ràng là chỉ có một bên thắng, một bên thua. Bên nào trả tiền cao hơn thì sẽ mua được số trứng, thế thôi. Thế rồi đi theo các phương pháp mà cô giáo dạy, đặc biệt là phương pháp cung cấp thông tin về nhu cầu của mình, cố gắng sáng tạo các phương án để hợp tác được. Hai chúng tôi đã phát hiện ra rằng, hóa ra tôi cần mua trứng, nhưng thực ra chỉ cần lòng đỏ và lòng trắng trứng phục vụ cho xưởng sản xuất bánh của tôi. Còn cô bạn kia thì cần trứng, nhưng chỉ cần những chất có trong vỏ trứng để phục vụ cho nghiên cứu khoa học của công ty cô ấy. Vậy là cũng như hai mẹ con ở trên, bằng cách nói chuyện và chia sẻ, với cách tiếp cận hợp tác, cả hai bên đều đạt được điều mình muốn. Tất nhiên, chúng ta cần đặt ra giới hạn với sự thông cảm và yêu thương. Đặt ra giới hạn không có nghĩa là nói không rồi thực thi lệnh cấm. Đầu tiên, cho trẻ biết mình thông cảm và yêu thương trẻ, hiểu tại sao trẻ cư xử như thế, rồi đưa ra giới hạn. Các giới hạn này không phải là hình phạt, mà là giới hạn để dạy dỗ trẻ. Cân bằng giữa góc nhìn của trẻ với góc nhìn của mình, chỉ đưa ra giới hạn khi cần thiết. Ví dụ, luôn đưa ra giới hạn để đảm bảo an toàn. Giới hạn như thế nào là phụ thuộc vào con lớn như thế nào và nhận thấy cái gì là cần thiết cho trẻ. Ví dụ, đối với trẻ, để hôm sau đi học đúng giờ và minh mẫn, trẻ cần ngủ đủ giấc. Khi đưa ra giới hạn, với tình thương, con sẽ nghe theo và dần dần đó sẽ trở thành thói quen tốt của con. Trong trường hợp này, mặc dù ta đưa giới hạn cho trẻ, nhưng không gọi là phạt vì ta không dồn trẻ vào góc tường, không khiến trẻ bị bí bách. Hôm nay con cứ giằng đồ chơi của bạn nhiều lần, làm bạn khóc như vậy thì không được con ạ. Thôi, vậy hôm sau con biết nhường nhịn thì mình quay lại chơi với bạn nhé. Nếu khi nghe như vậy, con liền gào lên khóc lóc, muốn ở lại chơi tiếp. Ở bên trẻ, thông cảm với trẻ. Mẹ biết rồi, con muốn ở lại chơi, nhưng hôm nay con làm bạn khóc nhiều lần rồi, mình phải về thôi, hôm khác mình sẽ tới chơi tiếp nhé. Và cứ để đứa trẻ khóc, nếu nó cần khóc để biểu lộ sự tức giận của nó. Mấu chốt là trong toàn bộ sự việc, bố mẹ vẫn thể hiện được tình thương với trẻ, vẫn ở cùng phía với trẻ. Giới hạn được đưa ra, con có quyền biểu lộ cảm xúc, nhưng con sẽ học được trong yêu thương. Thôi, đúng là hôm nay mình cư xử không hay, làm bạn khóc, để hôm tới quay lại chơi vậy. Trẻ biết rằng nó không làm được điều nó muốn, nhưng nó lại có được bố mẹ, những người luôn yêu thương và chấp nhận nó. Điều này chính là cốt lõi của sự tự tin và hạnh phúc. Vậy có phải cứ đưa ra nhiều giới hạn và lệnh cấm thì tốt? Không, nếu bạn cứ cố tình đưa ra những giới hạn vô lý, phá hoại hạnh phúc của trẻ, thì trẻ sẽ không nghe theo. Đối với trẻ càng nhỏ, đặt ra càng ít giới hạn mà tạo điều kiện để trẻ ngoan ngay từ đầu. Dần dần, khi trẻ lớn lên thì mới đưa ra giới hạn. Bởi khi đó trẻ mới làm được những việc mà cần giới hạn, và khi đó trẻ cũng biết nghe theo, biết quản lý cảm xúc hơn. Khi bạn đã làm tất cả mà con vẫn không nghe lời, hậu quả tự nhiên có thể là phương kế cuối cùng. Đứa trẻ ốm một lần vì bị lạnh là một hậu quả nhẹ nhàng, nhưng dạy cho đứa trẻ nhiều hơn những lời nhắc nhở về ăn mặc đầy đủ. Con vẫn để đồ lung tung không cất đúng chỗ. Lần nó bị mất đi một chiếc bông tai yêu quý, chắc sẽ dạy nó cẩn thận hơn. Những lúc này, vẫn sự chia sẻ cảm thông yêu thương với trẻ khi trẻ ốm, trẻ lắm mất bông tai, thay vì chỉ trích trẻ, đấy thấy chưa, không nghe lời mẹ rồi bị ốm, hay mẹ nói nhiều lần không nghe, giờ đã chừa chưa? 3. Bố mẹ tự kỷ luật mình. Bố mẹ cũng cần tự kỷ luật mình, thể hiện ở khả năng kiểm soát cảm xúc và làm gương. Kiểm soát cảm xúc, bố mẹ cần quản lý cơn giận dữ như thế nào? Tự nhận biết những cảm xúc của mình, hiểu được căn nguyên những cảm xúc của mình. Chỉ một hành động của trẻ thường không phải là nguyên nhân duy nhất gây nên cơn giận dữ, mà là tổng hợp tất cả các yếu tố trong cơ thể như đói, mệt, sợ hãi, thất vọng, chỉ trích bản thân rằng mình không giỏi nên con như vậy, vân vân. Bố mẹ cần nghe cơn giận của mình, nhận biết các yếu tố mang đến cơn giận, chồng, vợ, sếp, bố mẹ, đừng gạt đi những cảm xúc của chính mình. Hiểu được tác hại của việc thiếu kiểm soát cơn giận dữ, hiểu được những tổn thương tâm lý gây cho con khi mình đánh mắng con. Dập lửa ngay khi bắt đầu nóng mặt, đói, mệt, hãy nạp năng lượng, nghỉ ngơi, bực mình với con, giải thích với con, hỏi con, giận chồng, lo lắng công việc. Hãy tự bảo bản thân rằng mình sẽ giải quyết những vấn đề đó vào lúc khác. Có thời gian để nghĩ về cách mình muốn dạy con, nghĩ về cách bố mẹ mình đã dạy mình, nghĩ về những cảm xúc chất chứa trong lòng, về công việc, về sự giúp đỡ của vợ, chồng. Lập nguyên tắc cho bản thân. Khi giận dữ, không đánh con, không mắng, không chửi, không phạt. Chỉ khi bình tĩnh mới quay lại nói chuyện với con. Lấy lại bình tĩnh trước khi dạy dỗ con. Khi giận con, nói với con, mẹ phải ở một mình một lúc, vào một nơi nào đó và cố gắng bình tĩnh lại. Đừng giải quyết sự việc ngay. Nói với con mẹ sẽ suy nghĩ về vấn đề đó và nói chuyện với con sau. Rồi đi làm các công việc khác mà bạn phải làm, như nấu ăn, dọn dẹp. Có thể áp dụng các biện pháp như thở sâu, nghĩ về một chuyện gì đó buồn cười, bật nhạc. Khi bình tĩnh thì nghĩ giải pháp. Có lẽ cần cho con đi học, thay đổi thời khóa biểu, lịch sinh hoạt, nói chuyện để chồng san sẻ việc nhà và chăm con. Làm gương. Cách dạy trẻ tuyệt vời nhất là làm gương cho trẻ. Đứa trẻ khi nhìn thấy mẹ cất giữ đồ đạc gọn gàng thì cũng sẽ tự so sánh với phòng của mình để học theo sự gọn gàng của mẹ. Đứa trẻ thấy bố mẹ luôn tươi cười và có nhiều bạn bè cũng sẽ học được cách kết bạn và duy trì tình bạn của bố mẹ. Nếu người bố muốn con giúp mẹ làm việc nhà mà bản thân mình không đụng tay làm thì đứa trẻ khó lòng mà nghe lời được. Chẳng hạn, khi người mẹ chở một thùng đồ to về, ông bố gọi con trai ơi ra giúp mẹ bê đồ nào. Ông bố này muốn dạy con biết giúp đỡ việc gia đình, nhưng bản thân việc ông có thể ngồi nhìn vợ khệ nệ bê đồ mà không giúp lại gọi con ra đã dạy đứa con một điều khác. Thưa quý thính giả, đến đây các bạn đã theo dõi hết phần đầu tiên của chương 7 Dạy con kỷ luật. Kho sách nói.com.vn xin hẹn gặp lại quý vị ở phần sau của chương này. Người đọc Đằng Đông.